Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 79, chương 78, cấp tốc tiến bộ. Chu Hạo gật đầu, bồi dưỡng mới động vật dùng ăn. Đối với nguyên khí xã bên trong tới nói không tính là gì bí mật. Nhưng là đối với bên ngoài, khẳng định thuộc về cơ mật, dễ dàng dẫn tới người bình thường một chút khát vọng. Nói không chừng sẽ phát sinh chuyện gì đó không hay. Dù sao mỗi người đều muốn trở thành nguyên khí giả. Này chút chất thịt đều tương đương với thấp xứng bản chân quý dược thảo. Linh quả, một khi tiết lộ, khẳng định rất nhiều người muốn có được. Không biết đạo pháp quán cùng huyền mạc liên minh có hay không này chút chất thịt. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng yên lặng nói. Nguyên khí xã cùng đạo pháp quán, huyền mạc liên minh ở giữa có một chút liên hệ. Thế nhưng không lớn, càng phải nói tam phương thế lực là ở vào cạnh tranh quan hệ. Nghĩ những thứ này cũng vô dụng. Hiện tại mấu chốt là tăng lên thực lực của chính ta. Ta cách nhị nguyên cảnh đã không có nhiều ít khoảng cách. Chỉ cần đột phá, ta liền có thể mỗi tháng nhận lấy 5 vạn nguyên tiền tài ban thưởng. Như thế cha mẹ cũng không cần mỗi ngày xử lý nguy hiểm. Vất vả làm việc, có thể tốn hao tinh lực đến tìm kiếm Tiểu Nguyệt. Sau một lúc lâu, Chu Hạo thu liễm tâm tình trong lòng gợn sóng. Hắn hiện tại muốn nhất vẫn là cải thiện trong nhà mình sinh hoạt. Này với hắn mà nói khoảng cách đã rất gần. Chu Hạo tại đây bên trong luyện tập mấy lần thú hình quyền. Mặc luân thối pháp, nguyên mạc phi đao, trực tiếp rời đi nơi này, quay trở về tới trường học. Mặc kệ như thế nào, một tháng cuối cùng học tập, hắn sẽ không để vứt bỏ, mà lại hoa tốn thời gian tại học tập bên trên. Không ảnh hưởng hắn mỗi ngày 2 lần hấp thu thiên địa nguyên khí. Thời gian đang không ngừng trôi qua. Theo đạo pháp quán cùng huyền mạc liên minh xuất hiện, càng là khơi dậy rất nhiều người trở thành nguyên khí giả nhiệt tình. Tại trên mạng, liên quan tới nguyên khí xã, đạo pháp quán, huyền mạc liên minh so sánh cũng là có người phân tích lên. Tổng hợp chính là, nguyên khí xã phúc lợi mặc dù bình thường, nhưng là đối với nguyên khí giả gia đình chờ có càng nhiều bảo hộ. Đến mức đạo pháp quán cùng huyền mạc liên minh thì là bình thường phúc lợi càng tốt hơn một chút. Bảo hộ phương diện kém một chút. Trước hết nhất thức tỉnh nguyên khí giả có khả năng thông qua trong lòng mình ý nghĩ. Tình huống thực tế tới chọn gia nhập phương nào thế lực. Thời gian trôi qua, nguyên khí giả xuất hiện tốc độ rõ ràng so với trước càng mau một chút. Rất nhiều cơ thể người bên trong mặc dù có đặc thù gen, nhưng lại giống như là có một đạo xiềng xích, phong tỏa ngăn cản, khó mà thức tỉnh, theo thiên địa nguyên khí không ngừng trùng kích, này chút xiềng xích đang không ngừng đứt gãy, mặc dù chân chính có thể trở thành nguyên khí giả cường giả rất ít. Thế nhưng người hoa khẩu cơ số khổng lồ, những nguyên khí này người số lượng vẫn là rất khủng bố. Những thời giờ này, Chu Hạo ban ngày ở trường học an tâm học tập, những lúc khác đại bộ phận dùng tới tu luyện thú hình quyền các loại. Thiên địa nguyên khí mỗi một ngày hấp thu cơ hồ đều là cố định. Hắn mong muốn đề cao thực lực cần chính là không ngừng thuần thục công kích của mình phương thức. Trong nháy mắt, thời gian liền đi qua hơn 2 tuần lễ, mà cách thi đại học chỉ còn lại có cuối cùng 3 cái tuần lễ. Vu thành phố nguyên khí xã bên trong, Chu Hạo đứng vững, song quyền của hắn nắm chặt, thân thể hướng về phía trước hơi hơi uốn lượn, sau đó trực tiếp huy động nắm đấm, trực tiếp hướng về phía trước đánh tới, một đạo kinh khủng âm thanh xé gió lên, thậm chí trong không khí đều mơ hồ truyền đến tiếng phá hủy vang. Có thể tưởng tượng, nếu như Chu Hạo một nắm đấm này đánh vào người trên thân, khả năng liền sẽ đem người xương cốt trực tiếp đánh nát. Đây là lực lượng cường đại chỗ kinh khủng. Sau đó Chu Hạo nắm đấm bộ dáng lại là cấp tốc biến hóa. Hướng về phía trước huy động. Lần này, quả đấm của hắn nhưng không nữa chú trọng lực đạo, mà lại loại giống như là rắn vặn vẹo. Sau đó, Chu Hạo lại là thay đổi một loại hình thức sử dụng quyền pháp. Trong khoảng thời gian ngắn, quả đấm của hắn rõ ràng biến hóa 5 loại hình thức. Cuối cùng, Chu Hạo rốt cục cũng ngừng lại. Thú hình quyền mặc dù mạnh mẽ, ta cũng là luyện tập một đoạn thời gian rất dài. Thế nhưng giống Vương Nguyên huấn luyện viên, hoàn toàn đem động vật thế bắt chước được đến, lại là quá khó khăn. Chu Hạo cảm thụ được vừa rồi quyền pháp của mình, Vương Nguyên sử dụng thú hình quyền, thậm chí có khả năng tùy ý chuyển hóa làm mãnh hổ các loại động vật. Vừa ra quyền, liếc mắt liền có thể cảm giác ra, phảng phất chân chính động vật xuất hiện, hổ, rắn, khỉ, báo, tượng, 5 loại động vật, đại biểu quyền pháp lực lượng, tốc độ chờ 5 loại hướng đi. Đối đãi khác biệt, kẻ địch có khả năng tùy ý lựa chọn. Bất quá, Chu Hạo cách một bước kia còn có khoảng cách rất xa. Hắn chỉ có thể bắt chước hình, còn không thể bắt chước ý. Đương nhiên, Vương Nguyên thực lực tại Tam Nguyên cảnh đỉnh phong, mà lại tu luyện thời gian rất lâu. Chu Hạo thực lực bây giờ chỉ là ở vào nhất nguyên cảnh thôi. Chờ đến thời gian đầy đủ, Chu Hạo khẳng định hội tiến bộ, coi như địch nổi Vương Nguyên, cũng có khả năng. Oanh, thu hồi nắm đấm, Chu Hạo khí thế trên người lại lần nữa bạo phát đi ra. Sau đó chân phải dùng sức, nhảy lên một cái, hai chân không ngừng vung lên, thậm chí không cách nào thấy rõ ràng. Sau đó, Chu Hạo tay phải vừa nắm, trong tay xuất hiện một ngọn phi đao. Hắn tay phải vung lên, phi đao chính là biến thành một đạo quang mang, trực tiếp hướng về ngoài 200 thước một cái bia ngắm bay đi. Sau đó trực tiếp rơi vào bia ngắm tới gần trung tâm nguyên điểm khu vực. Chỉ kém mấy centimet, hắn liền có thể chính trúng hồng tâm. Ngoại trừ thú hình quyền, ta mặc luân thối pháp cùng phi đao cũng là tiến bộ to lớn. Vô luận là cận chiến vẫn là đánh xa, ta đều không sợ hãi chút nào. Chu Hạo khóe miệng lộ ra một tia vui mừng. Hắn trực tiếp hướng về máy đo lực đi về trước đi. Chu Hạo, chung quanh, thỉnh thoảng có người chào hỏi. Một số người trên mặt mang theo vẻ cung kính. Hiện tại, Chu Hạo tại Vu thành phố Nguyên Khí xã bên trong thực lực ở vào hàng trước nhất. Những người khác đại bộ phận đều là sơ cấp nguyên khí giả. Tự nhiên kính sợ hắn. Tại đây bên trong, vô luận nhà ngươi cảnh thật tốt, chỉ có thực lực mới có thể phán đoán địa vị. Đây là tất cả mọi người đều biết. Chu Hạo không có kiêu căng chi sắc, cười chào hỏi, lập tức đi tới máy đo lực trước. Thân thể của hắn hơi hơi hoàn toàn điều động lực lượng, sau đó một quyền đánh ra. Một đạo kinh khủng tiếng vang truyền đến. Phép đo lực phía trên dụng cụ con số bắt đầu nhanh chóng biến hóa. 1489 kg, một con số xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hoa, hơn 2,900 cân lực lượng, đều sắp tiếp cận 3000 cân. Chu Hạo thật cường đại, lực lượng của ta liền 1000 cân đều không. Có đi đến, nếu như cùng Chu Hạo chiến đấu, tuyệt đối sẽ bị hắn miểu sát. Người chung quanh thấy được Chu Hạo, nhỏ giọng nghị luận, trên mặt đều có vẻ khát vọng. Bọn hắn khát vọng có được Chu Hạo thực lực. Ha ha, Chu Hạo, tốc độ tiến bộ của ngươi so với chúng ta có thể nhanh hơn. Đoán chừng không cần mấy ngày thời gian, ngươi liền có thể trở thành một vị nhị nguyên cảnh cường giả. Lý Phong đi tới cười nói, hắn hiện tại cũng đã trở thành một vị cao cấp nguyên khí giả. Càng đi về phía sau, lực lượng càng khó tăng lên. Chu Hạo cười cười, bất quá, hắn đối với mình tu luyện hiệu quả vẫn là tương đối hài lòng. Còn kém 20 mấy cân, hắn sẽ phải bước vào một cái cảnh giới mới. Kỳ thật đơn thuần hấp thu thiên địa nguyên khí, rất khó đi đến dạng này tăng lên hiệu quả. Bất quá tu luyện thú hình quyền, mặc luân thối pháp các loại,